Bát gia tái thế, chương 936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 936 có lẽ là 1 mét, hoặc tối đa là 2 mét mà thôi. Huyết lãnh đứng như cọc gỗ, đầu hắn trống rỗng, đau đớn từ bàn tay truyền đến khiến cả khuôn mặt hắn vặn vẹo, vô cùng khó coi, cứ như một người bệnh nguy kịch vậy. Ngoại trừ đau đớn, còn có sợ hãi, một kẻ kiêu ngạo như hắn, vậy mà khi đối mặt với Trần Đức lại cảm nhận sâu sắc thế nào là tuyệt vọng khi biết mình sắp phải chết. Chân hắn nhũn ra, không ngừng run rẩy, phòng tuyết tâm lý cũng bị phá vỡ. Quỳ xuống, đột nhiên, Trần Đức lên tiếng, anh hờ hững nói ra hai chữ, trong giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc gì. Những lời này hệt như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Bộp, Huyết lãnh không thể khống chế được, cứ thế quỳ sụp xuống. Đối mặt với Trần Đức dù muốn hay không thì hắn cũng phải quỳ. Huyết lãnh thầm run sợ, cảm giác lạnh lẽo bủa vây hắn, nhưng hơn thế nữa, trong lòng hắn còn bùng lên lửa giận. Hôm nay, hắn không chỉ thua, mà còn mất sạch thể diện. Lúc đến, hắn luôn tỏ thái độ cao ngạo, cho rằng mọi người đều là rác rưởi, kiêu căng đến mức chẳng thèm để ai vào mắt. Đứng càng cao thì té càng khó coi. Trước ánh mắt của hơn ngàn người, hắn cứ thế quỳ xuống trước mặt Trần Bát Hoang, lúc này, trong lòng hắn là lửa giận ngập trời, thật sự khó mà hình dung được. Làm trò trước mặt hơn ngàn người thì cũng thôi đi, quan trọng hơn chính là, ở đây còn có cô gái mà Trần Nguyên Bình muốn giới thiệu cho hắn. Nói thật, Ước Thư Huyên rất đẹp, hắn đã từng gặp nhiều cô gái đẹp thế nhưng so với Ước Thư Huyên thì bọn họ không đáng để nhắc đến. Hắn đã từng gặp cũng từng cặp kè với rất nhiều cô gái đẹp, có cả ngôi sao, nhưng nếu đứng bên cạnh Ước Thư Huyên thì bọn họ chẳng khác nào chim sẻ đứng cạnh Phượng Hoàng. Vốn dĩ, hắn định biểu hiện thật tốt, mau chóng chiếm được lòng Ước Thư Huyên. Nhưng nào ngờ, giờ hắn đã mất hết thể diện, mặt cũng ném đến Đại Tây Dương luôn rồi. Không chỉ thế, lúc này, sư tôn của hắn, Phương Tâm Ngọc đang quan sát trận chiến thông qua phương thức đặc thù. Nếu nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, không biết sư tôn có thất vọng hay không? Huyết lãnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng sự thật đã bày ra đó, hắn thất bại là việc không thể chối cãi. Có điều, hắn không rõ vì sao Trần Đức lại không giết hắn. Rõ ràng là hắn đã thấy được lửa giận cùng sát ý dày đặc trong mắt Trần Đức. Hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Trần Đức thu đao lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Huyết lãnh và hỏi. Trước đó, mày từng nói Phương Tâm Ngọc sẽ quan sát trực tiếp trận đấu của mày thông qua phương thức đặc thù, đúng không? Cách chương,